có người yêu thầm Cố Pháp Y, chương 30, xác chết trôi ở Vịnh Thiên Long 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe nói 8 giờ tối nay sẽ có pháo hoa đó. Chúng ta ăn cơm xong là vừa kịp có thể xem pháo hoa rồi về. Mộng Lan vẻ mặt khát khao nói, pháo hoa trên biển nhất định là đặc biệt đẹp, mặt biển có thể phản xạ hình dáng của pháo hoa, tựa như pháo hoa đang nở rộ trong lòng biển vậy. Vương Nhạc, Mộng Lan, em có phải đã chọn sai nghề nghiệp rồi không? Có ý gì? Em không làm nhà thơ quả thật là một điều đáng tiếc cho giới nghệ thuật. Mộng Lan trắng mắt liếc Vương một cái. Anh mới là người chọn sai nghề nghiệp đi. Anh sao lại chọn sai nghề nghiệp được? Thể trạng cùng chỉ số thông minh của anh đều là tinh hoa trong giới cảnh sát đó. Mộng Lan, tôi cảm thấy anh hẳn là nên đến công trường. Đến công trường làm gì? Tranh cãi nha. Vương Nhạc, Lý Mông, Mộng Lan, lời này của cô thật sự là nhìn xa trông rộng đấy. Kỹ năng nâng thép của anh Nhạc đây là có tiếng đó nha. Cố Nguyên nghe không hiểu ba người bọn họ đang nói gì. Nâng thép là làm cái gì? Mạc Lâm cười nói, khả năng là muốn xây một căn nhà dưới nền đất. Má xia, thiệt ra tôi cũng không hiểu ý câu này lắm. Vương Nhạc, cũng quá khinh thường tôi rồi đấy. Nếu tôi xây là sẽ xây hẳn một cái cung điện ngầm luôn. Cho mỗi người một gian. Đến lúc đó chúng ta có thể cùng nhau chơi mạt chược. Cố Nguyên, Mạc Lâm, mọi người chơi là được rồi. Tôi cùng Cố Nguyên đến ở cho mọi người thêm chút sinh hoạt phí. Vương Nhạc, vậy không được. Ba thiếu một á, Lý Mông. Không phải còn có đội trưởng sao? Mộng Lan nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền đến, chỉ thấy Tiêu Trạch mặc áo khoác da màu đen vừa đi sang bên này vừa giơ di động cô video. Chấm, cùng mấy người đồng nghiệp liên hoan, 4 nam 1 nữ, Tiêu Trạch đưa camera đến đối diện 5 người. Không lừa em, bên kia nói hai câu. Cúp video, Tiêu Trạch thấy bên cạnh Mộng Lan còn chỗ, liền đi qua, mới vừa ngồi xuống, nhìn thoáng qua đầy bàn món ngon. Cảm thấy không thích hợp. Vương Nhạc, thằng nhãi cậu từ khi nào hào phóng như vậy? Có phải có ý đồ gì không? Đội trưởng, tôi nào có ý đồ gì đâu. Muốn nói thì phải nói anh đấy. Gần đây sau khi tan tầm liền mất hút. Có phải là đang có niềm vui mới không? Vương Nhạc mượn đề tài. Vốn dĩ chỉ là muốn trêu chọc Tiêu Trạch một chút. Ai biết sắc mặt Tiêu Trạch biến hóa. Gần đây có quen một cô gái. Cái gì cũng tốt, chính là thích gọi video kiểm tra. Tôi là một đội trưởng cảnh sát, có cái gì để tra? Đang nghi là thiên tính của phụ nữ. Tôi còn đang muốn tìm một người để kiểm tra mình đây. Vương Nhạc nói xong nhìn thoáng qua Mộng Lan. Mộng Lan vừa lúc đang uống nước, không cẩn thận sặc một cái. Cổ áo bị đồ uống làm ướt. Mộng Lan, tôi đi toilet một chút. Sau khi Mộng Lan trở về, cảm thấy có chút nóng nực, vì thế cởi áo khoác ra, khoác ở phía sau ghế dựa, bỗng nhiên phát hiện trên tay áo dính một ít cát vàng. Bèn vỗ vỗ, vừa rồi ở WC bị một người đụng trúng. Lý Mông cười một chút, khóe miệng kéo lên, lộ ra một hàm răng chỉnh tề. Dưới sự phụ trợ của làn da màu tiểu mạch, trông có vẻ càng thêm trắng sáng. Không có việc gì đâu, bảo Vương Nhạc giặt cho cô là được. Mộng Lan đem tóc mai vén ra sau tai. Nói cái gì vậy chứ? Vương Nhạc chau mày một chút. Em xác định là bị người đúng trúng. Không có té ngã. Có một người đàn ông. Trên áo khoác và giày da anh ta đều là cát. Lúc tôi từ WC đi ra bị hắn quẹt phải. Nhìn tay áo của tôi là biết trên người hắn dơ đến mức nào. Tiêu Trạch, người này có phải có vấn đề gì không? Cố Nguyên, vấn đề gì? Tiêu Trạch, cậu sẽ mang giày ra đi trên bờ cát sao? Lý Mông, có thể là bị gọi đến quá vội. Không kịp đổi giày đi. Mạc Lâm, không kịp đổi giày cũng có thể giải thích. Nhưng áo khoác đã dơ thì không cần thiết phải luôn mặc trên người. Nhiệt độ nơi này cũng không thấp. Mặc một lớp là đủ rồi. Nè nè, mọi người tới ăn cơm hay là tới phá án? Thật vất vả mới rảnh rỗi một ngày. Không thể bỏ công tác xuống được sao? Vương Nhạc giơ ly sâm panh lên. Tới, chúng ta rô một cái. Chúc sinh nhật tôi vui vẻ. Sáu người đành phải giơ ly lên chúc mừng. Miệng ly va chạm phát ra âm thanh thanh thúy. Bởi vì tay phải Mạc Lâm bất tiện, cho nên anh chỉ chọn chút đồ ăn đơn giản lại không cần động tay. Mộng Lan trực tiếp bưng cái mâm đưa tới trước mặt anh. Thầy Mạc, tay anh còn chưa lành. Chỗ này em đã bóc hết rồi. Anh muốn ăn cái gì cứ nói với em. Mạc Lâm cười một chút. Cảm ơn. Sao tôi lại không biết xấu hổ làm phiền cô được? Vương Nhạc, con gái chính là luôn tỉ mỉ như vậy. Mộng Lan, lột giúp anh hai con đi. Mộng Lan, tự mình lột đi. Cố Nguyên yên lặng ăn. Thỉnh thoảng khuỷu tay Lý Mông sẽ đụng vào cậu. Cậu liền dịch ghế dựa ra xa hắn. Cho nên càng ngày lại càng tiến gần tới chỗ Mạc Lâm. Đến cuối cùng hai người gần như muốn dính liền ở bên nhau. Bụp, chiếu chiếu. Không trung bỗng nhiên truyền đến vài tiếng vang lớn. Bầu trời trên vịnh nở rộ ra từng đóa pháo hoa thật lớn. Mạc Lâm giơ tay nhìn đồng hồ. Vừa vặn 8 giờ. Sáu người sôi nổi buông chén đũa xuống. Nhìn pháo hoa ngoài cửa sổ. Mộng Lan móc di động ra quay video. Nhìn cực kỳ kích động. Tay phải Vương Nhạc lấp lửng trên lưng ghế dựa của Mộng Lan hồi lâu. Đúng lúc hắn lấy hết tất cả can đảm định đặt lên vai đối phương. Một tiếng thét chói tai từ dưới lầu truyền đến. Tiếng phụ nữ thét chói tai. Đầy hỗn loạn và khiếp sợ. Tựa như gặp phải ma quỷ. Một tiếng thét chói tai khác lại vang lên hòa vào tiếng thét đầu tiên khiến người nghe sởn cả tóc gáy. Vì thế có vài vị khách ló đầu ra từ cửa sổ nhìn xuống. Men theo tiếng thét chói tai nhìn sang bãi biển đang ngày càng có nhiều người đổ xô tới. Phát sinh chuyện gì? Không rõ ràng lắm. Hình như có một người đang nằm trên bờ biển. Tình huống thế nào? Sao lại có nhiều người vây xem như vậy? Không phải là chết người chứ? Vừa nghe đến, chết người, tổ cảnh sát 6 người lập tức tiến vào trạng thái hành động. Tiêu Trạch, mọi người cứ ăn trước. Tôi đi xuống nhìn xem tình huống như thế nào. Tiêu Trạch cầm di động xuống lầu. Một lát sau, Lý Mông nhận được một cuộc điện thoại. Tiêu Trạch, chết người, tất cả đều xuống đây. Vương Nhạc trước tiên đi trả tiền. Lại nhận được thông báo có vị tiên sinh mặc tây trang đã thanh toán rồi. Vương Nhạc phỏng đoán người đó nhất định là Mạc Lâm. Đang muốn đi hỏi anh. Di động bỗng nhiên nhận được một cái tin nhắn. Mạc Lâm, kín đáo. Vương Nhạc lập tức minh bạch ý của Mạc Lâm. Anh sợ Cố Nguyên biết là Mạc Lâm mời khách sẽ liên tưởng đến chuyện chìa khóa hôm nay. Vương Nhạc đã hiểu. Tiêu Trạch đứng cạnh thi thể. Móc ra thẻ cảnh sát. Đề nghị tất cả mọi người giặt ra. Bảo vệ hiện trường. Hiện trường bởi vì có đèn pha nên rất sáng. Rất dễ phát hiện có thi thể trôi dạt vào bờ. Dẫn đến có rất nhiều người vây quanh hóng hớt. Trong 3 tầng ngoài 3 tầng chen chúc nhau. Cố Nguyên nhìn đám người dày đặc. Cảm thấy cảnh tượng trước mắt trở nên mơ hồ. Đầu bỗng nhiên choáng váng. Ngay sau đó lỗ tai truyền đến một trận ong ong. Chứng sợ hãi xã giao của cậu giống như lại tái phát. Cậu bỗng nhiên đứng sững lại tại chỗ. Đúng lúc này, Mạc Lâm từ phía sau đã đi tới hỏi. Cậu làm sao vậy? Cố Nguyên miễn cưỡng nghe xem anh đang nói cái gì. Trước kia lúc loại tình huống này phát sinh, cậu cũng không nói được cho ai. Chỉ biết tìm một chỗ không người trốn đi. Nhưng hôm nay cậu không biết vì cái gì cứ nhiên nói hai chữ. Không sao, trong thế giới của cậu hiện tại dường như chỉ có tiếng ù tai. Mạc Lâm nhíu mày. Nâng tay lên nhẹ nhàng che lỗ tai Cố Nguyên lại. Như thế này có thấy tốt hơn không? Lỗ tai Cố Nguyên được nhẹ nhàng che lại. Đôi mắt cậu dần dần mất đi tiêu điểm. Chuyện kỳ quái cứ như vậy đã xảy ra. Cái loại âm thanh ong ong khiến người phát điên này thế nhưng chậm rãi biến mất. Mạc Lâm phát hiện Cố Nguyên giống như đang ngẩn người. Có tốt hơn chút nào không? Cố Nguyên vươn tay kéo tay Mạc Lâm đang bám trên lỗ tai mình. Hai lỗ tai thoát khỏi vật che đậy trở nên đỏ bừng. Cảm giác được trái tim mình đang đập kịch liệt. Cố Nguyên cảm thấy chính mình hẳn là nên cách đối phương xa một chút. Vì thế xuyên qua đám người. Đi tới bên cạnh thi thể. Người chết là một người đàn ông mập mạp. Trên người chỉ ăn mặc một cái quần bơi. Thoạt nhìn khoảng 40 tuổi. có người phát hiện hắn bị nước biển đánh lên bờ. Thời điểm được phát hiện thì đã chết. Cố Nguyên từ túi quần lấy ra một găng tay cao su dùng một lần. Cậu luôn mang theo thứ này bên người để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Mang xong, cậu cẩn thận kiểm tra phần đầu người chết. Không có ngoại thương rõ ràng. Mở mí mắt ra, võng mạc có điểm xuất huyết. 10 ngón xanh tím. Đây là dấu hiệu của triệu chứng hít thở không? Xác chết còn chưa bị co cứng. Tuy rằng ngâm mình ở trong nước nhưng làn da vẫn còn độ ấm. Cố Nguyên kiểm tra miệng mũi người chết. Lý Mông mở đèn pin di động giúp đỡ chiếu sáng. Trong miệng mũi người chết rõ ràng có bọt biển bám vào. Trong khoang miệng phát hiện tàu biển. Niêm mạc khoang miệng không có dấu vết bị tổn thương. Phần da ở cổ cũng không có dấu vết bị xiết. Sau khi bài trừ nguyên nhân bạo lực dẫn tới hít thở không thông, Cố Nguyên đưa ra kết luận là chết đuối. Thời gian tử vong không quá 1 giờ. Lý Mông vò đầu, tỏ vẻ khó hiểu. Người vừa mới chết sao lại nổi lên được? Cố Nguyên dùng khớp ngón giữa tay trái gõ vài cái lên bụng người chết. Từ khoang bụng truyền đến tiếng vang. Thịch thịch thịch, Cố Nguyên, bụng nạn nhân phình to. Đánh lên có tiếng vang lớn cho thấy bên trong dạ dày có lượng khí lớn. Người nạn nhân có hàm lượng mỡ cao. Hơn nữa mật độ nước biển tương đối lớn. Nổi lên được cũng bình thường. Tiêu Trạch, là án hình sự sao? Cố Nguyên cau mày tiếp tục kiểm tra thi thể. Thi thể không có vết thương chí mạng khác. Nhưng ở dưới nách thi thể lại phát hiện một chỗ bị tổn thương. Nhìn không quá bình thường. So với màu da đậm hơn một chút. Lấy kinh nghiệm phán đoán của cậu. Đây hẳn là xuất huyết dưới da. Người bình thường nếu bị xuất huyết dưới da. Trước tiên nơi đó sẽ bị sưng đỏ. Theo thời gian trôi qua. Huyết tương chứa sắt chảy ra từ mao mạch máu sẽ theo thời gian trôi qua chuyển từ màu xanh tím thành màu vàng. Cuối cùng dần dần biến mất và lành lại. Cho nên căn cứ theo màu sắt của khối xuất huyết dưới da này mà phán đoán. Hẳn là hình thành lúc nạn nhân còn sống. Hơn nữa là trước khi chết không lâu. Dưới nách là vị trí tương đối yếu ớt. Bên trong có lượng lớn dây thần kinh cùng mạch máu chạy qua. Hoạt động bình thường rất khó tổn thương vùng dưới nách. Cho dù phát sinh va chạm, cũng nên phát sinh trên vai hay khuỷu tay. Khối xuất huyết dưới da này, có thể là hung thủ khi kéo lê cơ thể nạn nhân trước khi chết lưu lại. Tiêu Trạch, ý của cậu là, đây là một vụ án hình sự. Cố Nguyên, không sai, cách chương.